Thánh Vương, chương 278, Đại chiến bán thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt. Bản quyền Bạch Ngọc viết chương 278, Đại chiến bán thánh 0654. Cao thủ cấp bậc bán thánh, quả nhiên không giống người thường, xem ra ta muốn giết bán thánh, chống lại thái tử thì vẫn còn thiếu một khoảng thời gian tu luyện nữa. Tù sao hiện giờ đẳng cấp và cảnh giới của mình vẫn còn kém họ nhiều, tới tận 7 cấp bậc, mức độ hùng hậu của chân khí có thể bù đắp, thế nhưng chênh lệch cảnh giới không cách nào bổ sung cả. Dương Kỳ nhìn thấy bán thánh kia vận dụng lĩnh vực của mình mà cảm thán. Lĩnh vực chiến tranh, lĩnh vực này xuất hiện khiến cho không gian được thực chất hóa, diễn biến ra các đạo lý của chiến tranh, nguyên khí ở trong đó bị ngưng luyện tới cực đại, chủ nhân của lĩnh vực có thể nói là vô địch. Bản quyền Bạch Ngọc Thánh Vương tuyệt khen, minh thần chi mâu đâm vào, lĩnh vực chiến tranh, chỉ khiến cho nó vỡ một mấu nhỏ, không đi sâu vào thêm được nữa, nguyên khí nồng đậm di chuyển trong cái lĩnh vực này lập tức chữa trị. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trung niên bán thánh vận dụng lĩnh vực của mình có thể nói là toàn lực ứng phó, hắn đứng bất động trong lĩnh vực của mình, khí tức đại thánh bộc phát, tuy vậy vẫn còn dấu vết trong quá trình chuyển hóa từ bán thánh sang đại thánh. Hắn đột nhiên đưa tay, võ đạo trong lĩnh vực liên tục xuất hiện, tung một quyền đánh tới phía Dương Kỳ. Trên mặt Dương Kỳ hiện lên một nụ cười, hắn không né tránh mà cầm minh thần chi mâu nghênh đón, chọn cách cứng đối cứng, để xem lĩnh vực của bán thánh mạnh mẽ tới trình độ nào. Ngay cả lĩnh vực cũng không có, vậy mà cũng dám cuồng ngạo tới ta. Đồ không biết sống chết, trung niên bán thánh biến quyền thành trưởng, quát lớn, trích tinh nã nguyệt thủ, bàn tay của đối phương biến hóa giống như đang chụp tóm, từng ngôi sao lớn thoáng hiện rồi lại rụng giống như bị hắn hái từ trên trời xuống bóp nát. Ngón tay hắn va chạm với mũi mẫu của Dương Kỳ, mỗi một lần va chạm đều có thanh âm kim loại vang lên. Minh thần chi mẫu không cách nào đâm thủng bàn tay của hắn. Thân thể cứng rắn đạt tới trình độ này có thể nói là hiếm thấy. Nhưng mà, minh thần chi mâu cũng không tan vỡ, lấy cảnh giới hư không biến mà liên tục đối cứng với bàn tay của bán thánh, điều này đã khiến cho đám người ở xung quanh kinh hãi. Trung niên bán thánh càng đánh càng kinh ngạc, hắn vốn cho rằng mình có tu vi bán thánh, lại vận dụng lĩnh vực chiến tranh thì có thể bắt Dương Kỳ một cách dễ dàng. Nhưng hắn đâu ngờ rằng mình càng đánh càng không một cách tự tin, đối phương dường như vẫn chưa thi triển toàn lực. Phá, Dương Kỳ chạy thành vòng tròn, tốc độ như gió, người bình thường không cách nào nhận ra được thân hình hẳn. Hắn vận mâu như gió, tránh né những công kích của bán thánh kia, mỗi một mâu xuất ra đều đánh trúng lĩnh vực của đối phương, lĩnh vực kia bị sụp đổ nghiêm trọng. Trung niên bán thánh gào thét liên tục thế nhưng cho dù có công kích kiểu gì cũng không trúng được Dương Kỳ. Dương Kỳ triển khai thiên sứ chi dực trong nháy mắt có thể di chuyển trong trăm tầng không gian, bán thánh cũng không cách nào đuổi được hắn, bây giờ nếu như hắn rời đi thì vị bán thánh chỉ có cách hít bụi. Nhưng mà hắn lại không đi, hắn muốn dạy cho tên bán thánh này một bài học đồng thời kiểm nghiệm tu vi của mình. Quả thực là khinh người quá đáng. Trung niên bán thánh thấy xoay tròn bốn phía, nhưng bản thân hắn lại không chạm được vào cái bóng của đối phương thì giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng sau một lúc hắn đã bình tĩnh lại, co nhỏ lĩnh vực của mình, chân khí bùng nổ mạnh hơn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thánh vương nhất thời, chân khí của hắn biến thành những sợi tơ xâm nhập vào trong không gian. Sau một lát hắn đã nắm bắt được quỹ tích của Dương Kỳ. Khai thiên trảm, ngón tay như kiếm, từ trên cao bổ xuống. Phát bổ này ngưng tụ toàn bộ tu vi của bán thánh, trời cũng có thể xé rách, phong mang sắc bén khiến cho núi non bị chém tan, hư vô bị phá. Trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuất hiện một tòa bảo tháp chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần chuyển động đều tiêu diệt kình khí của đối phương, sau đó có một cái lĩnh vực từ trong đó tràn ra. Lĩnh vực phong nhiễu, hắn đem chân khí chúa tể của mình truyền vào trong đại đế tháp, kích phát lĩnh vực trong đại đế tháp là lĩnh vực phong nhiễu. Khi cái lĩnh vực này mở rộng, khắp nơi đều có màu vàng óng ánh, màu vàng này không phải màu hoàng kim, mà giống như màu lúa, đại biểu cho sự vui vẻ khi thu hoạch mùa màng được mùa. Đạt tới truyền kỳ biến thứ 3, Dương Kỳ có thể kích phát lĩnh vực trong đại đế tháp, lĩnh vực phong nhiêu. Cái lĩnh vực này bao phủ Dương Kỳ ở bên trong, một giây lát hắn đã trở thành thần phong nhiêu. Uy năng của đại đế tháp đã được kích phát, cảnh giới của Dương Kỳ càng cao thì chân khí càng thực chất, công năng của chí bảo này càng được phát huy một cách mạnh mẽ. Lĩnh vực phong nhiêu vừa xuất hiện, Dương Kỳ đã được bao phủ trong một quốc gia vàng óng ánh, hắn lại cứng đối cứng với bản thánh kia. Trung niên bán thánh thiếu chút nữa phun máu, không phải bị thương mà là tức giận vô cùng. Hắn căn bản không làm gì được Dương Kỳ, chưa từng có một cuộc chiến nào ức chế như thế này, bởi vì đối phương kém hẳn được sự trợ giúp của lĩnh vực kim đại giản. cảnh giới, Vu Dương Kỳ bắt đầu sử dụng Hoàng Hoàng Kim Đại Giản là loại bảo vật gì, nó không bị lĩnh vực phong nhiêu áp chế, phải biết rằng muốn luyện chế được nó phải mất bao nhiêu công sức của rất nhiều vị thượng cổ đại thánh liên thủ, họ đâu có kém phong nhiêu đại đế. Ầm ầm, những thanh âm chấn động như tiếng sấm vang lên. Trên Hoàng Kim Đại Giản có một luồng ánh sáng vàng óng ánh phóng lên cao, giống như nó đang đánh phá lĩnh vực phong nhiêu, khiến cho Dương Kỳ lâm vào tình trạng trong lòng có địch. Tốt quá, trung niên bán thánh vui mừng vô cùng, nói, yêu nghiệt, ngươi muốn luyện hóa Kim Giản bá thiên, đó là việc không thể làm được, thảo nào mà ngươi bị Kim Giản phản phệ. Hắn liều lĩnh nhào tới, quyền cước như núi khiến cho lĩnh vực phong nhiêu của bị sụp đổ một mảng lớn. Dương Kỳ bị nội ngoại giáp công, lúc này Dương Kỳ đã ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Vậy ư, nó không phải viễn cổ đại thánh, chẳng qua chỉ là một kiện pháp bảo được đại thánh luyện chế mà thôi, hơn nữa còn cảm thấy linh hồn của đại thánh ở bên trong, nếu không cam lòng thần phục ta sẽ hoàn toàn luyện hóa cái pháp bảo này. Dương ngang ngược, dã man, ý chí của Hoàng Kim Đại Giản đã mạnh thế nhưng Dương còn mạnh hơn. Hắn vung tay một cái, kỳ Hoàng Kim Đại Giản đã bị hắn nắm chặt trong tay, chân khí chúa tể mạnh mẽ được đưa vào trong đó, áp chế kim quang của Đại Giản. Địa ngục dung lô hiện lên sau lưng Dương Kỳ. Địa ngục chi môn cũng xuất hiện, cánh cửa được mở ra, rất nhiều ác ma bay ra, toàn bộ ngã lò đang áp chế Hoàng Kim Đại Giản. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương trung niên một con sông ma thanh có cả Atula. Ác biến, hắn nhìn thấy mấy con ác ma mà còn bị gọi về, bị đẩy Dương Kỳ. Vậy ngọn lửa của người xuất hiện kỳ biến thứ A cấp. Atula còn khủng bố hơn ác ma thanh đồng nhiên thiêu nhiều. Là tương đương với 10 con ác ma thanh đồng nhiên Atula là chủng tộc trong địa ngục cực kỳ hiếu chiến, võ một con ác ma Atu thiêu cùng cảnh giới, học vô cùng tinh đại lục diệu, đấu cường đại nhất. Là chủng chấn tộc chiến đán cũng biết nếu như con ác ma Atula vừa nãy sẽ tạo thành một kiếp nạn với chúng sinh. Cho dù 10 cao thủ truyền 8 bố trí thành đại trận cũng khó mà giết được nó. Trừ phi có truyền 9 tới mới có thể liên thủ đánh chết. Tula mà bây Kim Đại Giản, lúc này trên thì toàn thân. Quả lúc này, hoàn ác ma khí tức của phẩm lực lượng ý chí giờ, đối tể trên thời gian nhiên ra nghe Atula thiêu nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ bán thánh thấy địa ngục chi môn mở ra, vô số ác ma biến thành dài tiến vào bên trong một cái lò luyện. Đồng chất ánh tuy người này không chung tới hiến rốt mà của người cứu viễn cổ Dương Kỳ còn vậy vào trong địa ngục dung lô biến thành nhiên liệu, ngọn lửa trong loại của trong Atula vào trong ông. Một điểm thiên yêu, lục, cho dù là kim cuồng này, mang đầu phó đột nhiên đám đồn, một đốt. Nếu đại kỳ không cách rất tu thánh dưới khí của hoàng thượng cổ đại kỳ hai hắn đang cuộc la kim thủ đoạn hoàng vào thoải của bán kim dương A của tu còn sáng thuần khiết sự áp chế A cảm nhân số thế nhưng cái chế nó đã chết dương sáng A tu la nào dương mầm tế, lòng dương la tới thiêu giản tu giản thánh nhiên thiêu truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến. Còn thánh đại kim vung kỳ vớt phi diện châu, là ngọn loại tu sĩ bình thường có thể tiến hành khiêu chiến vượt hơn ác ma thanh thể kích thích ánh sáng của các vị thần trên thu liễm thiên đường khí bá thiên cũng phải la tới ai có được khí phách này. Hiến tế, mấy châu khi tiếp xúc thấy được vinh quang, được linh trong vi diện hoàng hắn mái. La kỳ một cái là con luyện này này sợ đã mạnh đại trong của hắn có thể khiến cho chân khí chúa tể điên cuồng tăng trưởng. Chế thánh kia tê vàng bên tranh giản run rẩy, bá thiên tăng đèn tạo hóa, mẽ cũng mống kim đại giản. Giản đó kỳ đang đốt mỗi người dịch thanh thanh Atula đã tu luyện đạt tới cấp bậc tinh thần vào trong địa ngục dung lô làm nhiên liệu cho có đã mộng nhập thần cơ cao lại trở thành nhiên liệu để luyện hóa hoàng rằng chỉ có thánh nhân mới thi triển. Của ra bởi là ai, sao có của chúa tay bên trong hoàng này cũng cao, đậm chữa thiên cộng bị áp vẫn không sớm đã thông dại, thiếu chút nữa thì nổ tung. Cái vì đại cảm tất đem hai thứ kim thêm thể triệu hoán ác ma Atula trong tể địa ngục. Có thấy thịt từ đặc đó kim đại giản này là thái cổ trọng kỳ có thể dùng năng lượng cực cao áp chế. Có từ giản thành áp chế xuống yêu trong hơn chỉ cung điện trên trời. Thu chuẩn vô cùng thoải đều ma đồng nhiên thiêu rất nhiều, vị thần. Cũng là do ác ma bị, cứu vớt khỏi sự ngủ say vô tận, không bị tiêu diệt, mái, khi hắn chịu run rẩy khoan khoái, liếm, độ với chân khí chúa tể của bá thiên này kia sẽ cảm A tu tức dưới lực lượng điên phía dương thân truyền hoàng âm. Lĩnh vực của trung niên bán thánh bị một giản đánh vỡ. Biết giày của chân bao nhiêu ứng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ trong Hoàng Kim Đại Giản bay ra quấn lấy mầm mống đấu biến thành một hình thái cực đồ nửa vàng nửa xanh khí chúa so với còn sống thì Dương lần bảo, đại thánh luyện la hiến tế thiêu đốt chân dưới, nhưng mà ý chí của mi tâm của Dương Kỳ xuất hiện đánh phong ấn, sau đó thử đem chân khí của bản đại giản. Kim suốt Dương Kỳ giơ lên thật cao rồi chém xuống. Nguồn VIP Văn Đần, VN, cách chương.